Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110: Chân chính cùng dã thú tiếp xúc. Hậu thuẫn: Trịnh Thiên Thu hét lớn một tiếng. Phía trên tường thành, hơn ngàn danh trong tay binh lính bạch mang lấp lánh, đập tại tường thành mặt ngoài. Chỉ một thoáng, tường thành bao trùm lên rồi một tầng màu trắng màng. Lúc này thú triều đã vọt tới tường thành gốc rễ tiến hành va chạm. Mãnh liệt va chạm nhường tường thành chấn động, nhưng lại không cách nào đụng nát tầng này phòng hộ. Trên trăm đầu phi hành dị thú đã bay về phía đầu tường, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng các binh sĩ cắn xé mà đi. Đúng lúc này, Lăng Tiêu kiếm tiên dậm chân hướng về phía trước, rút kiếm thuấn trảm, một đạo trăm trượng kiếm mang ngang qua thiên địa. Kinh khủng kiếm khí nhường không gian cũng bắt đầu chấn động. Trên trăm con dị thú bị kiếm mang đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát. An Lâm vẫn là lần đầu nhìn thấy chủ nhiệm lớp xuất thủ. Không thể không nói bộ dáng kia chính là soái. Các học sinh sử dụng từng đạo viễn trình tiên pháp, hướng mặt đất bầy dị thú kích xạ mà đi. Bởi vì thú triều lúc, dị thú số lượng nhiều mà lại phân bố dày đặc, bọn hắn phóng thích tiên pháp lúc, liền nhắm chuẩn khí lực đều còn lại. Chỉ cần không ngừng nã pháo, trên tường thành thuật pháp sư cũng là không ngừng thích phóng hỏa cầu, băng tiễn, công kích tới phía dưới dị thú. Rất nhanh, lại có 200-300 con dị thú bị đánh chết. An Lâm trước mắt duy nhất cần dùng đến cường lực tiên pháp chính là hám sơn quyền rồi. Một chiêu hám sơn quyền xuống dưới, vận khí tốt, có thể giết chết 1-2 con dị thú. Cứ như vậy, An Lâm không ngừng nghỉ dùng 7-8 phát hám sơn quyền. Tại giết chết rồi 10 đầu dị thú về sau, liền mệt mỏi không muốn không muốn. Hắn tựa ở đầu tường, dập đầu 2 cái bổ khí đan, yên lặng nhìn chăm chú lên tình hình chiến đấu. Lăng Tiêu kiếm tiên tồn tại, nhường không trung dị thú không cách nào công kích thủ thành binh sĩ, mà mặt đất dị thú, bởi vì không cách nào đột phá tường thành, chỉ có thể bị động dưới thành chịu pháo. Đại bộ phận học sinh cũng là đứng tại đầu tường, vừa cắn thuốc, vừa không có tận cùng phóng thích đại lượng tiên pháp, đã an toàn, lại hiệu suất cao, giết đến gọi là một cái sảng khoái. Nhìn thấy tình huống này, An Lâm âm thầm gật đầu. Trận chiến đấu này, ổn. Nhưng mà hắn vừa cảm thấy trận chiến đấu này không có vấn đề thời điểm, một thanh màu đen trường mâu liền từ nơi xa bỗng nhiên mà tới. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, lôi ra một đầu mấy trăm trượng hắc tuyến. Không cẩn thận chạm đến nó dị thú, toàn bộ bị xé nứt vỡ nát. Ầm ầm, màu trắng lá chắn bị kích phá. Kia nặng nề sắt thép cửa thành cũng bị trường mâu kia kinh khủng lực đạo nổ xuyên, tạo thành một cái động lớn, thấy được một cái thông suốt lớn lỗ hổng. Các dị thú tới tấp điên cuồng hướng lỗ hổng dũng mãnh lao tới. Lăng Tiêu kiếm tiên sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn qua nơi xa. Ta đi một lát sẽ trở lại. Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, các người phụ trách giữ vững không phận. Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân nghe vậy trịnh trọng gật đầu. Lăng Tiêu kiếm tiên ngự kiếm mà lên, cả người hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, hướng nơi xa bay đi. Cửa thành đột nhiên bị phá, thuật pháp sư đem hỏa lực tập trung ở cửa thành phụ cận, ngăn trở dị thú tràn vào cửa thành. Hơn ngàn danh thương binh bắt đầu cấp tốc tụ tập ở cửa thành về sau, đem xông tới dị thú từng cái chém giết. Hiên Viên Thành ngự kiếm mà lên, hướng lên bầu trời bên trong phi hành dị thú trùng sát mà đi. Tô Thiển Vân thì là đứng yên đầu tường, màu lam nhạt nguyệt quang luân tự hành bay về phía không trung, vạch ra từng đạo chí mạng quỹ tích, đem không trung dị thú cắt thành hai nửa. Đúng lúc này, một con toàn thân ngọn lửa xanh lục hắc mã xông vào cửa thành. Thương binh trường thương đâm vào thân thể của nó phía trên, như là đâm trúng sắt thép, truyền đến như kim loại va chạm âm. Đại lượng ngọn lửa từ hắc mã trên thân hiển hiện, nhào về phía thương binh. Các binh sĩ bị ngọn lửa đánh trúng, khuôn mặt bắt đầu nhanh chóng già yếu, từng đạo khí tức từ trên người bọn họ bóc ra. Trong lúc nhất thời, cửa thành sau tiếng kêu rên liên hồi. Cái này, đây là linh thú, địa ngục mã, có binh sĩ bắt đầu kinh hô. Trấn thủ cửa thành binh sĩ nghe vậy có chút kinh hoàng. Linh thú đẳng cấp địch nhân mỗi một cái đều rất khó đối phó. Địa ngục mã hấp thụ lấy từ binh sĩ trên thân bóc ra khí tức, mặt lộ vẻ vui sướng thần sắc. Nhân loại tu sĩ sinh mệnh thật là quá mỹ vị rồi. Nhưng mà cho dù là linh thú, các binh sĩ cũng là quên mình vọt tới. Phía sau bọn hắn là hơn 100 vạn cư dân, phải chết giữ vững nơi này. Vô số binh khí đâm trúng địa ngục mã, đừng nói làm bị thương nó, thậm chí liền để nó lui ra phía sau nửa bước đều làm không được. Quá yếu, hiện tại liền để ta ăn no nê đi. Nói, ngọn lửa màu xanh lục hình thành phong bạo, bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Đột nhiên, một cái uy vũ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, màu bạc đại bổng xông phá hỏa diễm, đánh về phía địa ngục mã đầu. Địa ngục mã phản ứng rất nhanh, trực tiếp hướng về sau nhảy ra. Ầm ầm, mặt đất chấn động, một cái uy vũ hùng tráng con khỉ từ trong bụi mù đi ra. Chính là kia quả hoa sơn kim mục hầu vương. Từ đâu tới thối con khỉ, vậy mà trợ giúp nhân loại tu sĩ. Địa ngục mã nhìn thấy Sửu hầu vương, lúc này cả giận nói, từ đâu tới xấu con khỉ, ta là từ quả hoa sơn mà đến. Mộng tưởng có một ngày có thể đi Tây Thiên tìm thần tượng Sửu hầu vương. Kim mục hầu vương quơ ngân bổng, nhào về phía địa ngục mã. Phế lời nói xong, nạp mạng đi. Địa ngục mã toàn thân hỏa diễm đại thịnh, cũng là hướng kim mục hầu vương va chạm mà đi. Hai đại linh thú xông va vào nhau, lập tức đem phương viên 10 trượng thổ địa đều tận nổ tung. Các binh sĩ tới tấp né ra cả hai địa phương chiến đấu, cùng còn lại dị thú chém giết cùng một chỗ. Có rồi tiểu Sửu đi đầu nhảy xuống đầu tường, mười mấy tên quen thuộc cận chiến học sinh cũng là tới tấp nhảy đến mặt đất, cùng mặt đất dị thú chém giết cùng một chỗ. An Lâm cũng nhảy xuống, từ cao 10 trượng tường thành nhảy đi xuống thật sự là có chút kích thích. Bất quá hắn hiện tại đã là đạo chi thể 10 đoạn nam nhân, cơ bắp xương cốt đều cường đại đến cực điểm. Lúc rơi xuống đất vẻn vẹn 2 chân có chút chấn động, cũng không có thụ thương. Giống, lúc này, một đầu toàn thân đỏ thẫm sói đã nhào về phía An Lâm. An Lâm rút ra kim lưu ly trường kiếm, hướng xích lang chém tới. Hắn không còn dùng hám sơn quyền. Loại này tiên pháp mặc dù uy lực to lớn, nhưng là cực kỳ tiêu hao thể nội nguyên khí, không thể bền bỉ tác chiến. Đối phó phổ thông dị thú, chỉ cần cầm kiếm tới chặt là được. Vừa vạn luyện một chút kiếm pháp, từ mộng âm tiên tử trong tay dùng 5 mai linh thạch mua độc môn cơ sở kiếm pháp bách khoa toàn thư, hắn đã dùng hội quán thông. Lúc này ra chiêu đã có mấy phần kiếm khách dáng vẻ, phách chảm chọc đều ra dáng, rất nhanh liền đem đầu kia xích lang chém giết. Lúc này, một con toàn thân phát ra hàn băng khí tức lông trắng cự hùng bổ nhào vào An Lâm trước mặt, vỗ tới một trường vô cực kiếm thần chảm. An Lâm hô to một tiếng, kim sắc kiếm quang bổ về phía tay gấu. Ầm ầm, mênh mông cự lực truyền đến, hắn bị cự hùng một trường vỗ bay. Linh thú, An Lâm tập trung nhìn vào, kia lông trắng cự hùng đang phát ra khí tức cường đại, là một đầu linh thú không sai. Hắn sau khi rơi xuống đất, một trận lòng buồn bực, nhìn qua lần nữa hướng hắn đánh tới cự hùng. Hắn đổi lại chuẩn tiên khi thắng tà kiếm, lông trắng cự hùng vẫn như cũ là một trưởng vỗ đến. trong lòng bàn tay còn mang theo hàn băng chi lực. An Lâm không trốn không né, đối diện vọt tới, cầm trong tay thắng tà kiếm chính là một chảm. Xoẹt, máu tươi vẩy ra, lông trắng cự hùng cánh tay bị nhất kiếm chém xuống. Giống, nhân loại, ngươi có thể làm tổn thương ta. Lông trắng cự hùng gãy một cánh tay về sau, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Một mặt cảnh giác nhìn qua An Lâm kiếm trong tay. Nó tự nhận ra dày thịt béo. Cho dù là dục linh kỳ tu sĩ cũng rất khó trực tiếp chặt đứt cánh tay của nó. Cái này đạo chi thể cảnh giới tu sĩ có thể làm được. Vấn đề tất nhiên xuất hiện ở thanh kiếm kia lên. An Lâm run lên kiếm hoa. Trên mặt hiện ra nụ cười tự tin. Rầm rầm rầm, mặt đất bắt đầu chấn động. Một đầu toàn thân mọc đầy gai nhọn cự tượng bắt đầu xuất hiện tại An Lâm phía trước. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện khí tức làm người ta run sợ. Chỉ gặp hai đầu toàn thân tản ra hắc khí hùng sư chậm rãi đi tới. Một đôi con ngươi màu đỏ đang nhìn thân thể của hắn. Hé miệng, lộ ra đen nhánh bén nhọn răng nanh. An Lâm cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện, hắn giống như bị bao vây. Hơn nữa còn là bốn đầu linh thú. Phải biết, lần này thú triều bên trong, linh thú số lượng khả năng đều không đủ 10 cái. Tê dại trứng, muốn hay không đen đủi như vậy. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.